Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, săn giết phản đồ. 1. Lúc này, Hồ Phi kéo ra Chevrolet tay lái phụ xe cửa, đặt mông ngồi tới. Người chạy tới làm gì? Lăng Trần hồ nghi nhìn lấy hắn. Hồ Phi cười hắc hắc, vẫn là đi cùng với ngươi tương đối có cảm giác an toàn. Xéo đi, Lăng Trần cười mắng nói. Ngươi cũng không phải nữ, tại ta chỗ này tìm an toàn gì cảm giác. Lão Đường, lên đường đi. Đường Nguyên gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm liên hệ lên trước mặt cỗ xe. 5 chiếc Chevrolet SUV lái vào ngựa đường, tốc độ dần dần tăng lên. Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy, cơ hồ đội xe đi lái qua mỗi cái giao lộ đều có cảnh sát giao thông. Chờ đoàn xe thông hành về sau, giao lộ mới khôi phục cỗ xe thông suốt. Chỉ chốc lát sau, đội xe trên đường duy trì 120 mã tốc độ xe, hướng phía phi trường chạy tới. 120 mã là lúc thi hành nhiệm vụ tiêu chuẩn tốc độ xe. Cứ như vậy, nếu có người theo dõi, bọn hắn có thể lập tức phát hiện. Không cần lo lắng, thượng đế tổ chức người sẽ không ở thị khu động thủ. Ngồi ở chính giữa, Vân Tiên Sinh mở miệng nói. Lăng Trần quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, ngươi vẫn là cầu nguyện một chút, để cho chúng ta thuận lợi đến phi trường. Tránh là không tránh được, thượng đế tổ chức người sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta. Liền xem các ngươi có bản lãnh hay không đem bọn hắn giải quyết. Nói xong, Vân Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn cửa sổ mái nhà, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy cử động của hắn, Lăng Trần cùng Đường Nguyên liếc nhau một cái. Hai người nhao nhao đưa ánh mắt về phía giữa không trung. Nơi đó, đột nhiên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hồ Phi chỉ đội xe phía bên phải. Nói ra, thấy không, bên kia có đỡ máy bay không người lái. Lão Đường, Đường Vân lập tức hiểu ý, đem một bộ ống nhòm đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Trần dựng lên ống nhòm, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Quả nhiên, một khung lời nói bậy sao sao xoay quanh ở trên không bên trong. Camera chính đối đội xe vị trí, đi theo đội xe chậm rãi di động. Lão Đường, thông chi một chút đi, gọi mọi người chú ý cảnh giới. Minh bạch. Thu hồi ống nhòm, Lăng Trần chuyển đầu hỏi. Vân Tiên Sinh, người ở trên đế tổ chức ngây người lâu như vậy, đối bọn hắn hành động hẳn là rất rõ ràng. Người cảm giác đến bọn hắn sẽ hái lấy thủ đoạn gì? Thủ đoạn? Hừ. Thượng đế tổ chức làm việc từ trước đến nay đều là không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bọn hắn sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Tam Lang, còn có 3 phút rời đi thị khu, tiến vào cơ tràng cao tốc. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn về phía trước tức sẽ tiến vào hang ngầm nói. Hắn trong mắt lóe lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng, xuyên qua một đầu gần dài trăm thước hang ngầm nói. 5 chiếc Chevrolet SUV rốt cục lái vào cơ tràng cao tốc. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên tới 150 mã. Giờ này khắc này, xuyên thấu qua xoay quanh giữa không trung bên trong máy bay không người lái camera, hình ảnh thời gian thực truyền tới một cỗ di động xe truyền tin bên trong. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong xuất hiện hình ảnh, một tên dáng người uyển chuyển, cách ăn mặc yêu dã mỹ nữ chân dài nhẹ nhàng đập bàn phím, cười nhẹ nói ra, mục tiêu đã tiến vào cơ tràng cao tốc, sau 5 phút đến ngăn cản địa điểm. Nói xong, mỹ nữ chân dài lười biếng duỗi lưng một cái, thần sắc quyến rũ nhìn phía sau giữ im lặng nam tử. Âm thanh nhớp nhúa nói ra, đội trưởng, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, có thể hay không để cho ta đừng vài ngày nghỉ? Hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nam tử mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên mở miệng nói, đem hình ảnh đổ về 20 giây trước. Đội trưởng, có vấn đề gì không? Mỹ nữ chân dài hỏi. Một bên đem hình ảnh theo dõi triệu hồi đi. Nam tử nhìn lấy tiến vào hang ngầm đạo đội xe, miệng bên trong không ngừng đếm thầm sổ tự. đợi đến đội xe từ hang ngầm đạo một chỗ khác xuất hiện. Nam tử trên mặt lập tức hiển hiện xuất một tia như có như không cười lạnh. Đem hang ngầm đạo bản kế hoạch điều đi ra. Đúng, nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện xuất hang ngầm đạo kết cấu cầu. Nam tử đứng dậy nói. Thông chi ngăn cản điểm người. Để bọn hắn rút về một tiểu đội nhân thủ. Lập tức tiến đến hang ngầm đạo cùng ta tụ hợp. Mỹ nữ chân dài không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Nam tử chăm chú giải thích nói. Tốc độ xe của bọn họ một mực bảo trì ở 120 mã. Nhưng hang ngầm đạo chỉ có không đến dài trăm thước. Ta vừa tính qua. Lấy tốc độ xe của bọn họ chỉ cần 23-24 giây liền có thể thông qua. Nhưng là, bọn hắn lại tốn thêm vài giây đồng hồ. Nó bên trong khẳng định có vấn đề. Mặt khác, hang ngầm đạo kết cấu cầu ngươi cũng nhìn qua. Từ bên kia xuyên qua bên dưới. Có thể nối thẳng tàu điện ngầm. Ta hoài nghi bọn hắn muốn chia ra hai đường. Dẫn dắt rời đi lực chú ý của chúng ta. Dừng một chút, nam tử nói tiếp đi nói. Đương nhiên, những này chỉ là phán đoán của ta. Còn không thể 100% xác định. Tóm lại không thể phớt lờ. Cái kia Lăng Trần không đơn giản. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải hoàn thành bên trên giao xuống nhiệm vụ. Phản đồ, phải chết, ngoặc kép. Lúc này, ở âm bóng tối bên dưới bên trong, Lăng Trần mang theo Vân Tiên Sinh cẩn thận đi về phía trước. Một đường thượng, hạ thủy đạo bên trong hôi thối mùi vị để cho hai người đều bưng kín cái mũi. Lăng Trần, người cảm thấy dạng này có thể giấu giếm được bọn hắn. Ta cũng không phải bọn hắn. Ta làm sao biết rõ. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn lấy Vân Tiên Sinh. Nói ra, ta một mực rất ngạc nhiên. Lấy ngươi thân phận và địa vị. Tại sao phải phản bội Thượng Đế tổ chức? Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi không ngại nói cho ta một chút. Vân Tiên Sinh nhàn nhạt về nói. Thượng đế tổ chức không cho phép thành viên có tư tâm. Hết thảy đều muốn vì tổ chức hạch tâm mục tiêu. Ngươi có cái gì tư tâm? Khó nói ngươi muốn xoán vị. Đem lên đế tổ chức trưởng khống ở tay của ngươi bên trong. Vân Tiên Sinh lắc lắc đầu nói. Ta không có lớn như vậy dã tâm. Ta làm nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần vì ta mình còn có Uyển Thanh. Lăng Trần, cho tới nay. Người nơi nhằm vào nhưng thật ra là ta tự mình có thế lực. Mà không phải Thượng Đế tổ chức. 20 năm trước, ta gia nhập Thượng Đế tổ chức. Sau đó bỏ ra thời gian 10 năm trở thành Thượng Đế tổ chức ở châu Á địa khu người quản lý. Trên danh nghĩa, ta mặc dù là Thượng Đế tổ chức cao tầng. Nhưng trên thực tế, ở tất cả cao tầng bên trong, địa vị của ta thấp nhất. Vì cái gì? Thượng Đế tổ chức trọng tâm một mực thả ở nước ngoài. Thẳng đến ta trưởng quản châu Á khu vực, Thượng Đế tổ chức thế lực mới dần dần hướng bên này thẩm thấu. Nhưng là, Thượng Đế tổ chức ở nước ngoài kinh doanh mấy chục năm. Căn thâm đế cố, xa không phải châu Á khu vực có thể so sánh. Một cái địa khu thế lực cường thịnh, quyết định trưởng khống giả ở trên đế tổ chức địa vị cùng quyền nói chuyện. Châu Á khu vực làm Thượng Đế tổ chức yếu nhất phạm vi thế lực. Địa vị của ta đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Đương nhiên, điều này cùng ta chính mình cũng có quan hệ. Những năm gần đây, ta một mực bóng tối bên trong phát triển thế lực của mình. Đối đầu đế tổ chức che giấu rất nhiều. Cho nên ta ở trên đế tổ chức địa vị thủy chung vô pháp đạt được tăng lên. Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Ngươi không muốn vì Thượng Đế tổ chức hiệu lực. Cái kia ngươi muốn làm gì? Ta mới vừa nói qua, vì chính ta cùng Uyển Thanh, ta gia nhập Thượng Đế tổ chức, chỉ là muốn mượn dùng bọn hắn tư nguyên khuếch trương thế lực của mình. Mặt khác, chỉ có đánh vào bọn hắn bên trong, mới có thể thuận tiện tiến hành điều tra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.